Tối cường hệ thống, chương 750, hắn không phải người, hắn là thần A, góc truyện audio.com. Người dịch, tài, biên, Kira 123. Tim dịch, Vạn Yên chi sao, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Thế giới đảo lộn CMNR. Đồ đệ của hắn sao lại trở nên thê thảm như vậy không biết. Một tên thì mới mất thê tử. Từ đó xa xút, hẳn cư núi rừng, một ông thì ở rể trong một gia tộc lớn, không có chút địa vị, bị khinh bỉ khắp nơi. Nhưng vì vợ con, không thể không cúi đầu, bất kể nói thế nào. Hắn là đệ nhất cao thủ huyền hoàng giới, ngay cả cổ tộc chí cao, đều không úy kỵ, mà đệ tử của hắn sao lại thảm hại như vậy không biết. Thân là lão sư, cũng bị bọn chúng làm tối tăm mặt mũi. Hàn gia chủ vừa định răn dậy một tiếng, đột nhiên nghe được thanh âm khiếp sợ của con rể. Hơi nghi hoặc, lão sư, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là lão sư phế vật của hắn? Hàn gia chủ cũng không nói lời nào, mà chỉ ngồi yên tại chỗ, lặng lặng đợi, hắn bây giờ muốn xem, cái tên phế vật lão sư này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này, tất cả chuyện trong Hàn gia Lâm Phàm đều rõ trong lòng bàn tay. Chủ địch có tu vi đại thiên vị sơ cấp, đối với các đại gia tộc này, xác thực hơi yếu, nhưng tu vi của hắn cũng không tồi, nhưng lại sống uất ức như vậy. Lấy tu vi bây giờ của hắn, mặc kệ đi tới nơi nào, đều có thể sống thoải mái. Sao phải chịu khổ như vậy? Chủ địch, ngươi để vi sư thất vọng quá. Lâm Phàm từ từ đi đến, bình tĩnh nói, lúc này, chủ địch vô cùng kích động, yết hầu chất chứa rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi nghe lời của lão sư, không khỏi cúi đầu, hắn biết lão sư đang tự trách mình. Chủ địch không ngốc. Hắn biết tình cảnh bây giờ của hắn, đang làm mất mặt lão sư, người khác không biết lão sư hắn là ai, nhưng chủ địch nào có thể không biết, sư phụ của hắn chính là một cường giả chân chính, thân là đồ đệ của người, lại trở nên thê thảm như bây giờ, cái này không phải đang bôi đen mặt lão sư hay sao? Sư phụ, Hàn Lôi từ từ đi tới, thỉnh an Lâm Phàm một cái, lần đầu tiên nàng gặp Lâm Phàm. Đã là 5 năm trước, Lâm Phàm gật đầu một cái. Hắn không ngờ Chu Địch và cô nàng đại tiểu thư này lại tu thành chính quả. Các hạ chính là lão sư của tên bất tài này hay sao? Hàn gia chủ hỏi, bất quá Lâm Phàm cũng không trả lời. Càng không liếc mắt nhìn hắn. Hai tử đều lớn như vậy rồi à, Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ như một cô búp bê sứ đang bên người Hàn Lôi. Hỏi. Khuôn mặt nhỏ mũn mỉm trắng như tuyết, đôi mắt to thiên chân vô tà, giống như những viên bảo thạch sáng lấp lánh, tản ra tia non nớt, chỉ là giờ khắc này, trong đôi mắt đáng yêu kia, lại lóe một tia sợ hãi. Hàn Lôi lập tức kéo đứa bé ra ngoài, nói, Trinh Trinh, mau gọi Thái Sư Tổ đi con. Sắc mặt Hàn gia chủ có chút khó coi, hắn không nghĩ tới người này, ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm. Trong lòng nổi giận, bất quá, hắn vẫn nhịn xuống được, hắn ngược lại muốn xem, người này rốt cuộc muốn làm gì, trẻ tuổi như vậy, còn có năng lực gì. Thái sư tổ, hảo, bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Chu Trinh Trinh, sợ hãi cầm góc áo mẫu thân, ánh mắt sáng ngời cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Phàm. Âm thanh ngây thơ, chất phác của cô bé truyền đến bên tai. Khiến trái tim của y có chút mềm lòng. Thời khắc này, Lâm Phàm không nghĩ tới bối phận của mình lại cao như vậy. Đồ đệ của hắn đã khai chi tán diệp, mà chính hắn ngay cả một thằng nhãi con vẫn không có a. Lâm Phàm vô cùng yêu thích trẻ em. Đặc biệt là những đứa khả ái. Nghe lời, khi nhìn thấy Chu Trinh Trinh, hắn không khỏi đưa tay ra, véo khuôn mặt nhỏ mủm mỉm của Trinh Trinh một cái. Cái tên Chu Địch này đúng là tốt số, dáng dấp bản thân không ra gì, nhưng có thể tạo ra khuê nữ khả ái đến như thế. Thái sư tổ, có thể giúp cha con một chút không? Trinh Trinh không muốn thấy cha bị ra ra mắng. Giọng trẻ con non nớt, ngây thơ cực kỳ của cô bé vang lên. Trên mặt Lâm Phàm liền lộ vẻ tươi cười, lập tức trả lời cô bé. Đương nhiên, có thái sư tổ ở đây.